Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, chương 434, Roger chỉ dẫn. Canh 3. Nếu như nói Blue Sea khu vực là đầu bếp cuồng hoan, như vậy kế tiếp Rapto còn lại là toàn thế giới chờ mong. Người nào không có nghĩ qua sở hữu đệ nhất thế giới One Piece? Người nào đều mong mỏi mình có thể trở thành hải tặc vương, trở thành vua thế giới, sở hữu thế giới quyền thế và tài phú. One Piece tồn tại không đơn thuần là khích lệ một cái thay mặt lại một đời hải tặc đi trước vĩ đại, tiến đường an toàn, coi như là một đứa bé đều mong mỏi đạt được đại bí bảo. One Piece đã không đơn thuần là một cái bảo tàng, càng thêm là quyền lợi cùng danh tiếng tượng trưng. Muốn thu được One Piece cần muốn thực lực cường đại. Tứ hoàng toàn bộ đều ngã xuống. Hiện tại mũ rơm đoàn từ đại lãng đào xa trong thế giới trổ hết tài năng, đều đã tới nơi Raptor rồi. Thế giới bảo tàng lớn nhất liền ở trước mặt của bọn họ. Vô số người nhìn chằm chằm mũ rơm đoàn hải tặc, chờ bọn hắn ăn xong minh ngư sau đó. Bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía Raptor. Cái hoang đảo kia mặt trên. Cô lỗ. Một gã hải tặc nuốt nuốt nước miếng một cái. Khẩn trương nói, đi bí bảo cũng bị hiểu. Đến cùng là như thế nào bảo tàng, lẽ nào cả đảo đều là hoàng kim? Không phải, chắc là một viên Devil Fruit. Ăn đi có thể sử dụng biến thành đệ nhất thế giới cao thủ. Có hải tặc nói rằng, đều không phải là, chắc là trong truyền thuyết cổ đại tam đại vũ khí. Sở hữu trong đó giống nhau là có thể thống trị thế giới. Một gã khác nói, đều đừng nói nữa. Ta cảm thấy thật không đơn giản. Mũ rơm đoàn hải tặc sao lại thế phát sóng trực tiếp tiến nhập Raptor? Nhất định là bọn họ có mục đích gì? Sẽ không đơn giản như vậy. Hơn nữa, bọn họ leo lên Raptor cư nhiên cùng thế giới kinh tế thông tin xã hợp tác. Tên này hải tặc âm trầm bàn luận theo thuyền đi tới. Mũ rơm đoàn hải tặc người đều vô cùng kích động. Bởi vì bọn họ mộng tưởng đang ở trước mặt. Thế giới điểm kết thúc mai táng hải tặc vương Gon Roger bảo tàng địa phương. Nhưng mà theo lấy tới gần của bọn họ, đảo nhỏ nhãn từng bước bị bọn họ chứng kiến. Đây là một tòa hoang đảo. Khắp nơi đều là đại thụ che trời. Trông coi phi thường xưa cũ dáng dấp. Cuối cùng đã tới. Đến cùng có cái gì đang đợi chúng ta? Chúng tiểu nhân, nhanh lên một chút theo kịp. Lên đảo rồi. Luffy đứng ở đầu thuyền mặt trên, lớn tiếng nói, tốt, tất cả mọi người vô cùng vui vẻ, mỏ neo ném xuống, mọi người đeo túi đeo lưng tiến vào đảo bên trong. Trong truyền thuyết Raptor, hải tặc vương One Piece đảo nhỏ, Luffy rơi trên mặt đất sau đó cảm thán một tiếng, hắn mang người tiếp tục đi tới, mà ở hải quân bản bộ bên trong, Roy đã làm xong chuẩn bị, nguyên soái đã phát hiện ngũ lão tinh tung tích. Bất quá bọn hắn bên người có một bầy quái vật. Từng cái thực lực đều rất cường đại. Chúng ta trong lúc nhất thời khó có thể công người. Khổng Minh đúng vậy Roy nói rằng. Bọn họ liền cho cách mạnh quân rồi. Bầu trời nhân vị trí đã xác định được à? Roy hỏi. Đã xác định. Bọn họ đích xác là sở hữu một tòa Skypiea. Bất quá tòa kia Skypiea vị trí đang ở Đông Hải bên kia Red Line mặt trên. Khổng Minh nói rằng, ta minh bạch, chuẩn bị xong a, tranh thủ đem Uranus cho đánh phế đi. Roy nói rằng, nguyên soái ngươi lẽ nào? Khổng Minh cắn răng, không sao, Roy từ tốn nói, theo hình ảnh đẩy mạnh. Luffy đám người tiến nhập đảo nhỏ, bọn họ trực tiếp hướng Raptor trung tâm nhất đi tới. Khi bọn hắn đến rồi vị trí trung tâm thời điểm, cũng không tại là hoang dã, mà là xuất hiện không ít kiến trúc phế tích, nơi phế tích mặt kiến trúc vô cùng tinh mỹ. Thậm chí nếu so với ở Gaya Sandia Gran Tesoro còn tinh mỹ hơn. Chỉ bất quá những kiến trúc này phế tích nói rõ, nơi đây đã từng phát sinh qua một hồi to lớn chiến tranh. Khắp nơi đều có thi cốt. Còn có một chút sau khi chiến đấu lưu lại vũ khí lúc này Robin bắt đầu nói rằng hơn 900 năm trước. Đã từng có một cái quốc gia vô cùng huy hoàng. Bọn họ thống trị thế giới này. Trên thế giới các chủng tộc hài hòa cùng tồn tại. Không nghĩ tới cường đại như vậy quốc gia cư nhiên bị hủy diệt. hay là O'Hara cái này di tích sao? Zoro đi tới hỏi. Không biết. Hải tặc vương Gon Roger đem mọi thứ đều ngón tay dẫn đến nơi này. Hắn đã từng nói, sẽ đem hết thảy chân tướng toàn bộ thu tập, sau đó đem phóng tới hẳn là tồn tại địa phương. Nơi đây phải có hắn lưu lại đồ đạc. Robin nói rằng, vậy đại bí bảo rồi. Nami hai mắt phát quang, biến thành Belly dáng dấp. Uy, đại gia, phía trên này có cái gì? Sanji một mực cảnh giác bốn phía này. Ở chỗ cao hắn thấy được thứ nào đó. Vì vậy đúng vậy Luffy nhóm hô. Luffy mang người vội vã chạy tới. Hết thảy người đi tới một mặt thạch bích trước mặt. Đây là một mặt mọc đầy rêu xanh thạch bích. Toàn thân đều là màu đen. Mặt trên viết đầy rậm rạp chằng chịt lịch sử văn tự. Đây là Poneglyph. Nami kinh ngạc nói. Ta, Gon Roger đem mọi thứ đều chỉ dẫn tới cuối cùng đảo Rapto. Hy vọng hậu lai nhân đến tới nơi này kế thừa thế giới ý chí. Lệnh thế giới thức tỉnh. Không hề đắm chìm trong lời nói dối ở giữa. Robin phiên dịch nói. Cái này phía trên thạch bích Poneglyph là Roger lưu lại. Giống như là ở Skypiea Poneglyph giống nhau. Sanji nói ân. Không có sai. Ta hiện tại một chút xíu phiên dịch xuống tới. Robin buông xuống sau lưng ba lô. Lui ra phía sau một bước. Bắt đầu vào nghiên cứu người của toàn thế giới đều nhìn một màn này. Đều vô cùng khẩn trương. Cái loại này văn tự chưa từng có xem qua. Nữ nhân kia có thể phiên dịch ra. Nàng không sẽ là đang lừa gạt chúng ta à. Đúng vậy. Nữ nhân kia là ác ma chi tử Nicole Robin. Nghe nói là O'Hara người sống sót. O'Hara ở hơn 20 năm trước nhưng là thế giới cao cấp học thuật đảo. Sở hữu đệ nhất thế giới, không hay biết hết cây. Cất chứa thế giới vô số văn hiến. Không phải là bởi vì bọn hắn nghiên cứu cổ đại khí giới bị thế giới chính phủ hủy diệt rồi sao? Còn có người sống sót? Đương nhiên là có. Nicole Robin chính là O'Hara người sống sót. Hơn nữa nghe nói nàng ở 8 tuổi thời điểm có được bác sĩ học vị. Là không hơn không kém học phách. Sau lại O'Hara hủy diệt. Nicole Robin sống sót, cũng truy nã 80 triệu Belly. Nếu là như vậy, nàng kia sẽ phải nhận thức những văn tự này. Không hiểu nổi, vì sao hải tặc vương Gon Roger biết lưu lại loại này khiến người ta xem không hiểu văn tự xuống tới. Là Poneglyph, bên cạnh một cái đầu tóc bạc trắng lão nhân nói. Lão nhân ngươi biết cái loại này văn tự. Có người hỏi, đó là một loại chữ viết cổ xưa. Trên thế giới hiểu được loại chữ viết này người đã không có bao nhiêu. O'Hara học giả cũng chính bởi vì nghiên cứu loại chữ viết này cho nên mới phải bị diệt khẩu. Có người nói loại chữ viết này là dùng để ghi chép cùng 100 năm trước đến 900 năm trước. Trống rỗng 100 năm lịch sử văn tự. Lão nhân nói, trống không 100 năm. Ngoặc kép, PS rất nhanh muốn kết thúc. Ai, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.